Chương 3397, Lặng Yên va chạm. Thứ nhất bạo. Bạch Thiệu Huy loại người này, trong mắt hắn liền Khiêu Lương tiểu sửu cũng không tính là. Một cái chỉ là vũ vương cảnh võ giả mà thôi, Trần Phong thậm chí đều không cần duỗi một ngón tay đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng đủ để đem hắn đánh chết mà Trần Phong cái này rõ ràng là không nhìn hắn, nhưng rơi vào Bạch Thiệu Huy trong mắt lại thành Trần Phong thế yếu, liền dám cùng chính mình nhiều lời cũng không dám. Cái này khiến hắn càng thêm đắc ý. Thanh âm phách lối từ Trần Phong hai người phía sau truyền đến, hai người các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ ta giết ta. Trải qua như thế một phen sự tình, Thạch Hoàng Bắc QNZ là không có tâm tình ở chỗ này đi dạo đi xuống. Trần Phong cũng không có thấy cái gì tương đối tâm nghi yêu thú tọa kỵ, tại là rất nhanh hai người liền rời đi. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, ngày thứ ba liền là đến ngày thứ ba sáng sớm, toàn bộ Bạch Thạch Trấn liền đều là xa vào đến một cỗ sấp xỉ tại cuồng hoan náo nhiệt bên trong. Tất cả mọi người là vọt tới thôn trấn trung tâm vị trí chiến thần điện đường trước đó. Bất quá là lúc sáng sớm, cái kia chiến thần điện đường tiền mặt trên quảng trường đã là tụ tập khoảng trường số vạn nhân nhiều. Cơ hồ trong trấn tất cả mọi người đến nơi này. Mà tại chiến thần điện đường trước đó, một cái dài 10 mét, rộng 10 mét, cao 5 mét đấu trường đã kiến tạo đi lên. Toàn thân từ màu xanh giả má thạch kiến tạo, cao lớn mà kiên cố. Cái này là Bạch gia cùng Thạch gia hai nhà kiến tạo mà thành. Bọn hắn nhưng sẽ không buông tha cho cái này cùng bắt đầu kiếm phái giao cơ hội tốt này lúc, tại chiến thần điện đường bên cạnh một bên, mười mấy thất cự lang chính hề vải gục ở chỗ này. Từ đông một bên bầu trời dâng lên ánh nắng vẩy tại bọn họ trên thân, cái kia tuyết trắng da lông bên trên đeo một tia. Cái này là bắt đầu kiếm phái đám người tọa kỵ, bọn hắn đã đến nơi này. Này lúc, tại cái kia đấu trường bên trái đã là xây một tòa quan lễ thai. Bên trên lít nha lít nhít bảy mấy chục tấm chỗ ngồi. Mà bắt đầu kiếm phái đám người đã là ngồi ở nơi đó. Bọn hắn từng cái ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc đoan chính. Diệp Chí Học bị đám người chen chúc ở trong đó, trên mặt tràn đầy đều là hờ hững. Ngẫu nhiên con mắt mở ra, nhìn về phía dưới, thì là tràn đầy khinh thường cùng nhìn xuống. Hắn hoàn toàn trướng mắt cái này nho nhỏ Bạch Thạch Trấn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch gia cùng Thạch gia đại môn cùng lúc mở rộng. Sau đó, riêng phần mi nhờ có một đội nhân mã từ nơi này trong cửa lớn đi ra. Bất quá, người của Bạch gia số càng nhiều hơn một chút. Thạch Hoàng Bác tại Trần Phong bên cạnh một bên thấp giọng nói ra, Phùng huynh đệ, người của Vương gia cùng người của Bạch gia QNZ cùng một chỗ. Thì ra là thế. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Mà Thạch gia đám người, còn có Trần Phong các loại, tại một đội kỵ sĩ chen trúc phía dưới, đi tới cái kia trên quảng trường, đấu trường bên cạnh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Bạch gia cùng Vương gia đám người QNZ là đến nơi này. Trần Phong thấy được cái kia Bạch gia gia chủ Bạch Nguyên Khôi. Bạch Nguyên Khôi không quá giống là cái võ giả, ngược lại giống là một tên thương nhân, một đoàn hòa khí. Chỉ là cái kia ánh mắt lật qua lật lại ở giữa, ngẫu nhiên lóe lên một vòng hung ác nham hiểm, nói cho người khác biết, hắn cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trần Phong cũng nhìn thấy Bạch Thiệu Huy. Bạch Thiệu Huy bị Bạch gia cùng Vương gia tất cả mọi người chen chúc ở trong đó. Hiển nhiên, hắn tại hai nhà này bên trong hắn địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất. Hai chi đội ngũ rất nhanh liền là đụng nhau. Bạch Thiệu Huy nhìn lấy Trần Phong cùng Thạch Hoàng Bác, nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay tại cổ mình nơi đó lau một chút. Đờ ơ y là khát máu nhe răng cười nói, hai cái thằng nhãi con, hôm nay ta liền muốn hai người các ngươi mệnh. Thạch Hoàng Bác toàn thân run lên, mà Trần Phong thì là nhìn cũng không nhìn. Hoàn toàn đem không nhìn. Giống là Bạch Thiệu Huy người kiểu này, thậm chí không đáng Trần Phong lãng phí môi lưới. Nhìn thấy Trần Phong cái này vậy phản ứng, Bạch Thiệu Huy thần sắc càng là hung ác nham hiểm. Hắn đang muốn lại nói tiếp, Bạch Nguyên Khôi bỗng nhiên khẽ vươn tay nói ra, tốt, trước hay khoan nói đám người theo ánh mắt của hắn hương cái kia trên khán đài nhìn lại. Thì ra là như vậy lúc, trên khán đài bắt đầu kiếm phái, đám người đã là đứng dậy. Diệp Chí Học mặt hướng đám người. Lạnh lùng nói ra, còn có một thời gian uống cạn chung trà, liền là chính thức luận võ thơ y điếm hiện tại, các ngươi theo ta tiến về chiến thần điện đường tế tự. Vâng, đám người nghiêm nghị nghe lệnh, không một người có can đảm nói nhiều một câu nói nhảm. Diệp Chí Học trong thanh âm tràn đầy mệnh lệnh ý vị, nhưng là bọn hắn lại không dám chống lại. Nhìn thấy đám người cái này vậy phản ứng, Diệp Chí Học mỉm cười, thân hình lóe lên, đi vào chiến thần điện đường trước đó. Sau đó, đám người QNZ là nối đuôi nhau mà vào. Này lúc, cái kia một sợi mặt trời quang mang vừa vặn xuyên thấu qua đại môn chiếu xạ trong đó. Chiến thần pho tượng tại quang mang kia tắm rửa bên dưới uy nghiêm chi cực, đại khí vô song. Mà Trần Phong vừa tiến đến, liền có một loại lực lượng bị toàn diện áp chế cảm giác, tựa hồ chính mình tinh thần QNZ bị áp chế lại. Này lúc, trong lòng của hắn chỉ muốn quỳ bái. Trần Phong trong lòng giật mình, tốt kinh khủng tinh thần uy áp chỉ là một tòa chiến thần pho tượng, vậy mà như thế khủng bố nhưng Trần Phong tiếp lấy liền hiểu rõ ra. Cái này chiến thần phủ, chính là xung quanh bốn phía ước vạn lê dân duy nhất tín ngưỡng. Chiến thần phủ bốn phía thiết lập chiến thần pho tượng, tiếp nhận vạn chúng cung cấp nuôi dưỡng. Cái này một tòa chiến thần pho tượng, sừng sững đứng ở này không biết bao nhiêu vạn năm, không biết do hấp thu cái này tiểu trấn phía trên số vạn nhân bao nhiêu năm thành kính tín ngưỡng, đương nhiên có thể có cường đại uy áp. Trần Phong đông nhiên trong lòng nhất động, tất cả lực lượng trải rộng toàn thân, sau đó thốt nhiên ở giữa, hướng ra phía ngoài một đạn. Trần Phong muốn cân nhắc một chút cái này chiến thần pho tượng phân lượng. Nếu như là tại Thiên Long Thành hoặc là chiến thần phủ bên trong, Trần Phong cũng không dám như thế lô mãng. Nhưng cái này là một tòa tiểu trấn phía trên chiến thần pho tượng, Trần Phong vẫn có chút lòng tin. Mà ngay trong nháy mắt này, Trần Phong cảm giác xung quanh bốn phía thay đổi, chính mình phảng phất ở vào một mảnh nộ khí trong hải dương đồng dạng. Vô biên vô hạn, giữ dằn chi cực lửa giận, thoáng qua ở giữa liền hướng về chính mình nơi này hung hăng đè xuống. Trần Phong này lúc ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cái kia chiến thần pho tượng, lúc đầu trang nghiêm mà đứng, mà này lúc thì là trợn mắt hét lớn. Toàn thân kim quang lấp lóe, trong mắt bạo bắn ra vô biên vô tận màu vàng kim nộ diễm. Mạnh mẽ màu vàng kim uy áp, hùng hậu màu vàng kim lực lượng, hướng về Trần Phong hung hăng đè xuống chiến thần chi uy, không cho xúc phạm mà đối mặt với ngập trời đồng dạng thần uy. Trần Phong không có chút nào bối rối, ngược lại đem chính mình toàn bộ lực lượng, chống lại cỗ này hùng hồn vô cùng lực lượng, hung hăng đụng vào Trần Phong trên thân thể. Trần Phong lập tức cảm giác mình toàn thân run lên, ngũ tạng lục phủ cùng lúc gặp trọng kích, cơ hồ muốn một ngụm máu tươi cuồng phún mà đi. Cặp kia chân tức thì bị ép tới cơ hồ đã đứng không yên. Trần Phong lập tức đem cái kia toàn bộ lực lượng vừa thu lại, đem khí tức che giấu vô ảnh vô tung. Mà cái kia cỗ chiến thần khí tức, tựa hồ tìm không thấy mục tiêu, tại là sau một lát, QNZ rốt cục biến mất. Này lúc, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, ngẩng đầu nhìn cái kia chiến thần pho tượng, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Trong lòng của hắn từ nói, hắn cái này một kích, để ta không cách nào chống lại, đại khái lực lượng là ta chừng gấp 2. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta hiện tại thực lực tương đương tại là cái này tiểu trấn chiến thần pho tượng một nửa đã không tệ, rất không tệ.